Hình đồ, chương 120, Tam hại tuy thủy, 2. Góc truyện audio.com. Nói xong, Lưu Khám đứng dậy nhắn hất ống tay áo lên, Đường Lệ liền ra lệnh một tiếng, bắt những tên này lại. Răng rắc 20 tên tần quân cùng lên, vây đám người Đinh Tật ở giữa. Đinh Tật cũng hơi sợ hãi, la lớn, các ngươi muốn làm gì? Muốn làm gì, cầu quan, nếu như ngươi dám động tới ta, không có quả ngon để ăn. Có lẽ vậy đi, chẳng qua ngươi sẽ không nhìn thấy rồi. Lưu Khám nói xong, xoay người đi vào nội đường. Đường Lệ làm ra động tác hạ thủ, sĩ tốt tần quân xông lên, đánh đám người Đinh Tật ngã xuống đất. Sau khi trói chặt bằng dây thừng, giải 6 người đi vào biệt viện. Đinh Tật ra sức giãy giụa, cầu quan, ta thề không bỏ qua cho ngươi. Trần Đạo từ trên bậc thang chạy tới trước mặt Đinh Tật, đưa tay tát một cái lên mặt gã. Bịt miệng bọn chúng lại, người nào còn dám phát ra một chút âm thanh, giết không tha. Không giống với Đường Lệ, Trần Đạo Tử cho người ta cảm giác lạnh lẽo, khiến người ta hơi sợ hãi. Ánh mắt lạnh lẽo kia khiến cho người ta có cảm giác bị rắn độc để mắt tới. Một gã tần quân kéo khăn vàng trên đầu Đinh Tật xuống, mở miệng gã nhét chiếc khăn vàng kia vào. Chỉ là động tác hơi mạnh, khóe miệng Đinh Tật bị xé rách. Đinh Tật đau tới trắng dã mắt, nhưng vài tên tần quân dường như không thấy, giải 6 người đi vào biệt viện, ném vào trong nhà tù gỗ. Đường Lệ đi tới thư phòng, thấy Lưu Khám đang ngồi vững vàng sau bàn, mặt mũi âm trầm. Ta không gây sự với chúng, chúng lại đưa tới cửa. Vốn ta còn ý định quan sát thêm một chút, nhưng hiện tại xem ra, không cần thiết. Lão Đường, ngươi lập tức dẫn người tìm Tương Cường tới cho ta. Nếu hắn không chịu tới thì bắt hắn tới cho ta. Ông không muốn giết người, lại có một số người tự mình muốn chết. Đường Lệ lên tiếng, mang theo 10 tên tần quân chạy ra khỏi công sở. Khoái Triệt đi lên phía trước thấp giọng nói, đại nhân, theo ý kiến của Triệt hôm nay đám người Đinh Tật không hề sợ hãi như vậy, chỉ sợ bối cảnh không đơn giản. Triệt nghe người ta nói, tuy thủy có 3 hại, bỏ con đi đâu. 3 hại này theo thứ tự là lũ lụt tuy thủy, chuột đồng và đạo tặc Hồng Trạch Đinh Khí. Đinh Khí chính là huynh trưởng của Đinh Tật này, rất thích tranh đấu tàn nhẫn, là nhân vật lợi hại. Chẳng qua mấy năm trước, đúng là năm đại tướng nước Sở Hạng Yến tự sát, Đinh Khí dẫn mấy chục người Lâu Đình, giết tới đỉnh trường Lâu Đình, sau đó lái thuyền rời đi, trốn vào trong Hồng Trạch. Lưu Khám khẽ giật mình, người nói tiếp đi, những năm này, thủ hạ của Đinh Khí ngày càng nhiều, bọn họ tung hoành trên sông Tuy Thủy, nếu có chuyện bỏ thuyền lên bờ, một khi tình huống không ổn lập tức lái thuyền đi. Sở dĩ Doanh Tráng đại nhân tại Từ huyện chậm chạp không thi triển được tay chân, nguyên nhân rất lớn chính là bị đám người Đinh Khí kia hãm chân. Mặc dù cung nỏ tần quân rất mạnh, nhưng trên sông nước thì lực lượng chưa đủ. Lưu Khám trầm ngâm không nói, một lát sau nói. Khoái Triệt, ngươi nói những thứ này chắc có hàm ý khác đi. Đúng là như thế, Khoái Triệt do dự, Đinh Khí xuất quỷ nhập thần, Doanh Tráng nắm giữ binh tướng trong tay vẫn không làm gì được người này. Trong này tuy rằng có nguyên nhân tần quân không am hiểu thủy chiến, nhưng Triệt cho rằng, sợ là còn có nguyên nhân khác. Một đám dân quê có thể tung hoành hai sông tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Triệt từng xem lại công văn đình trưởng tiền nhiệm lưu lại, phát hiện thuộc hạ của Đinh Khí, bất luận binh khí hay khôi giáp đều không kém tần quân. Góc truyện audio.com, Lưu Khám đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Khoái Triệt, ý ngươi là, có người âm thầm ủng hộ Đinh Khí, có thể không chỉ một người, thậm chí là một tổ chức. Đông chủ, ý chí của ngài cao xa, biết được tầm quan trọng của người này. Nếu như sau lưng Đinh Khí thật sự có một tổ chức như vậy, ngài chỉ sợ tương lai sẽ nửa bước khó đi. Mặc dù Khoái Triệt nói rất mờ mịt, nhưng Lưu Khám vẫn nghe ra hàm nghĩa trong lời nói của gã. Cái gọi tổ chức hẳn là những người phản tần kia đi. Nhâm Hiêu đã từng nói, mảnh đất Lầu Đình này là của người Sở, thậm chí là nơi di tộc của 6 nước. Thủy Hoàng đế thiết lập Đông Hải quận, hơn nữa chuyển mấy vạn hộ tới từ Quan Trung, từ phương diện nào đó mà nói cũng là vì áp chế thế lực phản tần này. Lưu Khám nhắm nghiền đôi mắt, trong đầu cố gắng nhớ lại tin tức cũng không nhiều về thời đại này. Thật đáng tiếc, đối với khu vực này, hình như không quá mức ấn tượng. Khoái Triệt nói rất có đạo lý, nếu như hắn làm dáng, thật sự chống lại Đinh Khí, rất có thể sẽ đối lập với tổ chức phản tần. Lúc Thủy Hoàng đế còn chưa chết, tổ chức phản tần này không rõ rệt chút nào, nhưng Thủy Hoàng đế vừa chết, những người này nhất định sẽ nhảy ra. Trong lịch sử, phản tần lợi hại nhất, Lưu Khám chỉ nhớ rõ 2 người. Một người là Trương Lương, một người là chú cháu Hạng Lương. Thật sự chống lại tổ chức này mà nói, sẽ tạo thành bất lợi rất lớn đối với sự phát triển sau này. Nhưng nếu tránh lui, như vậy hắn ở Lầu Đình này sao có thể thành lập thế lực của mình? Hiện giờ Đinh Tật khiêu khích hắn, hắn lui nửa bước danh vọng sẽ không có. Dù là về sau Tam Xuyên quận di dân đến, cũng khó có thể vãn hồi tổn thất này. thời đại này là thời đại coi trọng danh vọng, nếu không sẽ nửa bước khó đi. Khoái triệt, nếu như hôm nay ta buông tha Đinh Tật, ngày mai sẽ có Lý Tật, Trần Tật nhảy ra, ngày mốt có thể có Vương Tật, Mã Tật lấy tính mạng ta. Có một số việc chúng ta nhất định phải đưa mắt đi xa. Nhưng có một số việc chúng ta chỉ có thể chú ý trước mắt. Từ xưa tới nay, chân gấu và cá đều không thể cùng đạt được, đến cuối cùng thực lực mới là đại biểu. Nắm đấm của ai lớn, người đó có thể nói chuyện. Chỉ nhìn hiện giờ, những người phản Tần này có cuồng vọng nữa, nhưng một ngày bệ hạ còn sống, bọn chúng chỉ có thể núp trong khe cống móc meo giống như chuột đồng. Chu Công thành chuyện cũng cần Vũ Vương phạt trụ trước mới có thể thực hiện. Khoái Triệt nghe lời này, không khỏi rơi vào trầm tư. Những lời này của Lưu Khám không phải không có đạo lý. Chu Công thành chuyện, Đông Chủ đang nhắc nhở mình, chí hướng của hắn sao? Câu ngắn Lưu Khám viết được Khám phu nhân thu lại. Có một số việc có vài lời, mọi người hiểu là được rồi, Lưu Khám không dám tùy tiện để lộ tiếng lòng. Hiện giờ, là hắn chủ động nhắc tới từ Chu Công thành chuyện, trong lòng Khoái Triệt đương nhiên sẽ có suy nghĩ. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Trần Đạo Tử khẽ nói, đại nhân Tương Cương tới rồi, khách trương.